Pokemon Kaito Izumi, chương 88, Đạo quán Silic Rana quan chiến 2. Góc truyện audio.com. Người trước mở đầu đi. Kaito Grand thân là đạo quán quán trưởng, tất nhiên lượt tấn công đầu tiên phải nhường cho Kaito, đây là luật bất thành văn. Nghe vậy Kaito cũng không ngại ngùng nói, xông tới Taco tấn công. Ồ, người cũng Taco Grand. Nghe thấy Kaito vậy mà cho Eevee dùng Taco không khỏi cười lên, cho Tiran dùng chiêu tương tự. Kỹ năng hệ Normal chỉ có một nửa sát thương đối với hệ đất đá, nhìn kiểu gì thì người chiếm ưu thế hơn chính là Tiran của Grand. Có điều ngay khi hai con Pokemon va chạm vào nhau, Grand mắt sắc lập tức nhìn ra điểm khác thường, không phải tùy ý va chạm, con Eevee kia dùng tới phần chắc nhất cơ thể đâm vào chỗ yếu nhất của Tiran. Vậy nên kết quả thành ra hai bên ngang sức nhau, đến cả Tiran còn phải ngạc nhiên, con Eevee này rõ ràng yếu hơn nó vậy mà. Đừng nghĩ nhiều Tiran, dùng bai. Há cái miệng to lớn tính cắn vào người Eevee, bất quá Eevee làm sao mà sợ hãi được, nó ngay cả đối mặt sinh tử đều gặp qua, chỉ cái miệng khổng lồ của Tiran còn chưa dọa được nó. Sen Attack, cái chân linh hoạt tinh xảo nhét đầy mặt đầy mồm Tiran một miệng cắt, Eevee bật nhảy về sau bỏ trốn. Đối với mất đi phương hướng, Tiran không còn thời điểm nào thích hợp hơn, Eevee liền tự chủ bắn tới ba cái xe đầu bô. Tốc độ ra xe đầu bô thật nhanh, Heiji kinh ngạc. Hơn nữa mỗi một xe đầu bô đều tương đối ngưng tụ, Hana nhịn không được tán thán. Suzy thì trầm mặc, đây chính là con Pokemon đã làm Crodon của cậu thất bại, vậy mà ở trong tay của Kaito, giống như Tiran không hề là vấn đề vậy. Protect Tiran, mặc dù không thấy đường, nhưng dùng Protect vẫn là có thể, tuy nhiên nhất tâm nhị dụng thì cảm giác khó chịu từ Sen Attack liền gia tăng không nhỏ. Ba quả xe đầu bô vừa đập vào Protect liền bị văng ngược lại, Grand đang tính đợi cho Tiran khôi phục thì đột nhiên cái đuôi của Eevee phát sáng lên. Đối với bay ra ngoài xe đầu bô dùng Iron Tail đánh ngược trở lại. Vậy mà cũng được, Hana giật mình bật thốt, Kaito mỉm cười như đạt được mục đích, loại tổ hợp kỹ này tốt nhất chỉ nên dùng một lần mỗi trận đấu mà thôi, nó chỉ mang lại tính bất ngờ. Tuy làm cách này sẽ khiến cho xe đầu bô bay nhanh hơn, nhưng Iron Tail chỉ làm cho xe đầu bô yếu đi, coi như có đánh chúng cũng không gây bao nhiêu hiệu quả. Vậy nên mới nói đây là kỹ năng của điều phối viên, bất quá kết quả như vậy là đã đủ rồi, làm Grand thất thố và Tiran e ngại là mục đích của cậu. Coi như hệ Normal bị khắc chế bởi hệ Rock thì thế nào? Agility, sau đấy dùng Sweep. Ngôi sao tốc độ theo Eevee nhảy lên uốn một vòng bắn tới Tiran ở trong trạng thái nổi điên, nó trực tiếp không nhìn lấy Sweep mà lao đến. Grand thấy vậy cũng ngầm cho phép Tiran xông tới, anh lập tức ra lệnh cho con rồng đá công kích. Dùng Dragon Tail cuột lấy nó, né ra, không có lý do gì phải đánh cận chiến với một con tốc độ chậm Pokemon cả, Kaito mở miệng nói. Làm như cậu cho phép Tiran tấn công Eevee vậy, quả nhiên nếu xét về tốc độ thì Tiran hoàn toàn đuổi không kịp Eevee. Còn đang chạy Eevee thì không ngừng chiêu tức, đồng thời thỉnh thoảng ném tới xe đầu bô hù dọa Tiran chơi. Cứ thế này thì Tiran sẽ bị đùa nghịch cho tới mất hết thể lực, vậy nên Grand đánh phải thay đổi chiến lược. Không cần đuổi nữa, chúng ta phải làm nó lại đây, Rock Slide. Những khối đá từ phía trên cao gọi tới ném tới phía của Eevee, bắt đầu bằng một vị trí ở bên ngoài của Eevee, sau đấy kéo dần lại để buộc Eevee. Góc truyện audio.com, phải chạy lại gần Tiran. Nếu muốn né được đòn này tương đối đơn giản, chỉ cần cho Eevee dùng đích đào hầm là xong, nhưng mà Kaito nhìn thấy Tiran giống như đã sẵn sàng chờ đợi để dùng Earthquake. Tính lừa trẻ con sao? Eevee, Double Team, sau đấy Quitter tách né ra. Từ một cái Eevee biến thành 7 cái Eevee chạy đi tán loạn khắp nơi, Tiran cũng nhất thời không biết phải nhắm vào đâu để công kích. Nó chỉ có thể cường ngạnh đem từng cái phân thân đánh nát, cuối cùng để lại một cái Eevee chạy ra đằng sau lưng, Tiran cười lạnh đem cuối cùng một khối Rock Slide ném về phía Eevee. Cẩn thận, Hana la lên lo lắng, tuy nhiên trong Kaito không có vẻ gì là bối rối cả, có vẻ như cậu ta đã tính trước được chuyện này, Heiji còn nhớ rất rõ trận chiến giữa bản thân và Kaito hồi đấy, khả năng quan sát và phán đoán của Kaito rất là khủng bố. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Eevee sẽ bị Rock Slide đánh trúng, con cún lập tức bật người nhảy lên. Tech Down, Kaito vung ra nắm đấm, kêu to. Eevee đáp lên khối Rock Slide sắt bén, nó có hơi cau mày vì đau nhức nhưng không giống các Eevee khác, chịu đựng đau đớn là bài học nó liên tục chịu đựng một năm trời. Chỉ nhiều đây thôi còn chưa làm được gì nó, Eevee kêu lên một tiếng lớn, đem Rock Slide ném trả lại cho Tiran, con rồng đá nhất thời bối rối. Hoành, Rana mỉm cười, bà biết rằng thực lực của Kaito không hề tệ, có thể phán đoán và chỉ huy như vậy tuyệt đối là thiên tài hiếm có. Hana và Suzy giật mình không kém, làm chủ nhân của Tiran, Grand thở dài một hơi, xem ra anh vẫn quá khinh thường Kaito rồi. Khói bụi qua đi, quả nhiên Tyrann đã mất đi năng lực chiến đấu, trận đầu tiên khiêu chiến đạo quán của Ivy đại công cáo thành. Hơn nữa còn là vượt cấp chiến thắng, Ivy lúc này cũng nhịn không được vui mừng kêu lên một tiếng, đối với Kaito lại gần cọ cọ đầu. Tyrann mất đi năng lực chiến đấu, trận này người chiến thắng liền là Ivy, xin mời Grand quán chủ gọi ra Pokemon tiếp theo, đồng thời người khiêu chiến cũng có thể thay đổi Pokemon nếu muốn. Trọng tài hơi giật mình, nhưng ông rất nhanh làm tốt công tác của bản thân. Grand hít một hơi thật sâu, lúc nãy anh nhìn thấy Drana Thiên Vương nhìn mình, từ trong đai lưng, Grand gọi ra con ô nhi mà mình dùng để đấu với Skeptile của Heiji. Chính là nó. Heiji lúc đấy nhớ rõ ràng sự kinh khủng của con ô nhi này, bản thân đã chiếm được ưu thế rồi nhưng vẫn phải dùng Mega tiến hóa mới đánh bại được đối phương. Xem ra chúng ta vẫn là quá yếu, Suzy nhịn không được thì thầm. Nhìn xem, đến cả ô nhi cùng không gọi ra, bản thân đã bị đánh bại, còn Kaito nhỏ hơn cậu vài tuổi đã bước đến Grand quán chủ gọi ra ô nhi. Đẳng cấp 55 ô nhi sao? Kaito cầm lấy quả Pokebo trong tay, hít một hơi thật sâu, nói. Ivy, ngươi trở về tiếp theo liền phải nhờ ngươi rồi, Talent Flame. Ngoan ngoãn theo lời Kaito trở lại bên cạnh Ivy lúc nãy bị đôi mắt hung dữ của ô nhi chừng mà đổ mồ hôi. Lúc đầu gọi ra Ivy mọi người đã cực kỳ khó hiểu, bây giờ gọi ra Talent Flame bị khắc chế gấp 4 lần, mọi người trực tiếp cạn lời với Kaito luôn. Chỉ riêng Drana là bật cười thật to, ba người Heiji liền không dám nói gì, tuy hành động của Kaito rất kỳ quặc nhưng mọi người lại chẳng ai có thể khinh thường cậu. Cách chương.